Chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chị Dậu. Tú Quỳnh rất hân hạnh được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng ngày hôm nay. Và như thường lệ thì hôm nay chúng ta lại được lắng nghe một bộ truyện mới, bộ truyện với tựa đề Đời Trả Giá. Trước khi lắng nghe thì Tú Quỳnh xin được giới thiệu đến với tất cả quý vị những sản phẩm vòng trầm hương, vòng bồ đề từ tiệm đồ Bình An được gắn ở link giỏ hàng Shopee bên góc trái màn hình. Nếu quý vị có nhu cầu muốn mua thì có thể tham khảo những sản phẩm bên trong link giỏ hàng để ủng hộ cho kênh. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì không để quý vị chờ lâu hơn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng được lắng nghe bộ truyện này. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Một buổi sáng giữa thu, tiết trời mát mẻ. Tiếng đôi chim chào mào đang ríu rít gọi nhau trên cây ổi lúc liệu quả chín thơm vàng. Trong căn nhà hai tầng xinh xắn, đồ đạc gọn gàng, ngăn nắp. Bà Sửu, người phụ nữ hơn 60, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt hiền hòa, đưa tay gạt nút nghe chiếc điện thoại trên tay. Ngay lập tức, âm thanh thảng thốt trong điện thoại cất lên. Alo, Phà đó hả? Chú ra ngay đầu làng có chuyện rồi. Ông Phê nhà chú chết rồi. Người ta đưa về bỏ gốc đa đầu làng đây nè. Chú ra đi. Nhớ, đừng có nói cho bà biết. Choang, cái ly ấm trên tay của bà rơi xuống đất vỡ toang. Bà lắp bắp hỏi, ai chết hả cháu? Như mọi ngày, đúng 5 giờ sáng là bà Sửu ra khỏi giường sau khi đã xoa bóp, vỗ vuốt khắp cơ thể theo bài hướng dẫn trên chiếc smartphone thông minh cháu gái lớn mua tặng vào bà sinh nhật 60 tuổi. Xoa vuốt cho ấm người xong thì bà lại xuống giường uống một ly nước ấm trong lúc mở YouTube dò tìm bài múa để tập theo. Sang tháng làng mở hội, năm nay lại năm chẵn nên hội to hơn mọi năm. Hội có các trò chơi dân gian như leo cột mỡ, đi cầu phao, đánh đu rất vui. Hội dưỡng sinh cho bà phụ trách đăng ký bài biểu diễn hai bài, một bài múa quạt và một bài múa dân hòa. Kể từ ngày cô con gái út của bà lấy chồng thì bà như trút khỏi gánh nặng bao năm. Một đứa con bệnh tật đáng thương đã đến bên bà hơn 30 năm trước. Cô gái ấy đã vượt qua bệnh tật, có công việc nhiều triển vọng và hơn tất cả, cô ấy đã tìm được người yêu thương mình. Một đám cưới đầm ấm đã diễn ra được hơn một năm và giờ đây cô đã có một cuộc sống khá viên mãn. Vậy là bà đã hoàn thành nhiệm vụ của một người mẹ. Bốn đứa con đã yên bề cha thất, có đứa sắp có thông gia. Bốn đứa con bảo mẹ rằng, mẹ ơi, từ nay mẹ hãy sống cho mình đi. Hãy làm những gì mà mẹ cảm thấy vui. Chị em bạn bè xóm giềng cũng mừng, họ đồng viên bà. Trong làng này không có ai tử tế làm được hơn bà đâu. Vất vả bao năm gieo trồng, cây đất, thì nay thu được trái phú lộc rồi đấy. Ai đó thi thoảng cũng tò mò hỏi con dâu, các cháu của bà. Nè, vậy ông Phê có về bao giờ không? Con cháu của bà chỉ cười lắc đầu. Không. Gần 20 năm nay không thấy bóng dáng ai về hết. Nghe đâu, ông theo bà vợ trẻ sang Trung Quốc hay sao đó. Ai đó lại thở dài và thương cảm cho bà Sửu. Rõ khổ thân bà Sửu, có chồng mà cũng như không, lại còn phải nuôi con chồng suốt mười mấy năm nay. Con bé thì bệnh tật, mỗi lần nó lên cơn động kinh hãi lắm. Trên đời này chắc có mình bà ấy mới nhẫn nhịn nuôi như vậy, chứ phải máu tôi á, tôi dắt sang ngã ba đường, tôi thả. Chả có hơi đâu mà nuôi cái của nợ ấy. Trong hồi dưỡng sinh, mấy bà hay bàn tán về chuyện nhà bà Sửu trong mỗi buổi tập vậy đó. Có bà tặc lưỡi. Thì vậy giờ bà ấy mới được hưởng phúc con cháu đầy nhà, thành đạt ngoan hiền. Còn bé My nghe đâu làm nhà thiết kế thời trang nhiều tiền lắm. Mà sao trên đời này lại có cái loại mẹ mang con vứt bỏ cho người vợ người ta nuôi chứ? Thật đúng là cái xã hội muôn màu, hạng người nào cũng có. Mà lạ thật đó, dạo bấy giữ con bé lại nuôi. Người ta lại bảo cũng tò vò nuôi con nhện, mai sau nó lớn lên, nó quện nhau đi cả thôi. Vậy mà bà ấy vẫn cứ nuôi, thằng Pha một dạo ghét em lắm. Nhưng rồi bà ấy tị tê sao, nó lại thương em, chăm em, công nhận phục bà Sửu thật. Mỗi khi nghe bạn bè hàng xóm bàn tán chuyện của nhà mình, thì bà chỉ cười. Mỗi người mỗi nghiệp các bác ơi. Tôi nghiệp nặng cho nên kiếp này tôi trả nhiều thôi. suy nghĩ đơn giản, sống chan hòa vui vẻ nhẹ lòng, nên hàng ngày bà vui vầy bên câu kinh mỗi tối, trong những bài thể dục mỗi sáng, mỗi chiều bên gia đình cậu con trai hiếu thảo. Mọi sân hận trong lòng bà như tan biến hết, chỉ còn niềm vui trong ánh mắt lấp lánh, trong nụ cười hiền hòa. Sáng nay vừa rót cốc nước để uống, bà nghe trong phòng con trai có tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi. Tiếng chuông reo đến thứ ba mà vẫn không có con bắt máy. Con dâu bà đây đi trực trên bệnh viện, hai đứa cháu nội, đứa cuối cấp 2, đứa cuối cấp 3, ngủ ở trên tầng, đã tự giác dậy học từ 4 giờ sáng. Anh Pha, con trai của bà, tối qua đi ăn dỗ bên ngoài, chắc quá chén nên đây đã ngủ say quá. Nghĩ ai có việc gấp mới gọi sớm nên bà đẩy cửa bước vào, nhấc điện thoại mở nghe. Chưa kịp alo thì đầu dây bên kia, giọng của Tuấn, còn ông anh họ, đã tràn một hơi dài. Vừa nghe thấy tên người bị nạn, tim bà như bị ai đó bóp nghẹt, cảm giác đau đớn, choáng váng, say sẩm mặt mày, tay chân rụng rời, mất cảm giác, khiến chiếc cốc trên tay rơi xuống đất vỡ tan. Đầu dây bên kia nhận được sự khác lạ thì ngưng bặt. Bà Sửu đưa tay lên ngực, như muốn giữ trái tim nhỏ bé, đã chai sần vết thương đau, bà nghẹn giọng hỏi. Cháu nói ai chết? Chết ở đâu? Cháu nói rõ ràng cho thím nghe. Dạ thím, chú Phi chết rồi thím ơi. Người ta bỏ chú ở gốc đa đầu làng từ bao giờ. Sáng cháu đạp xe qua, thấy người nằm đó quen quen, vội vàng lại coi, thì thấy là chú. Chú đi rồi. Chắc đi từ lâu, vì đã cứng đờ rồi thím à. Bây giờ thím tính sao? Có đưa chú về hay không? Hay là báo chính quyền? Nghe tiếng động mạnh của ly vỡ và tiếng người trò chuyện ồn ào, Pha cũng giật mình tỉnh giấc. Anh nghe hết đoạn hồi thoại của mẹ và anh họ, Pha liền bật ngổn dậy, anh giằng điện thoại từ tay mẹ mà gào lên. Ông ấy chết thì mặc xác ông ấy, cứ để ông ấy nằm đó, cho quả mổ kiến thà đi, không cần phải làm ma đâu. Con không có được nói như thế. Bà Sửu đưa tay bịt miệng con lại. Dù gì ông ấy cũng là người đẻ ra con. Con lấy xe, chở mẹ ra ngoài đó, mau lên. Bà lấy lại bình tĩnh, mở điện thoại ra, soạn một mẫu tin để gửi cho bà của con gái. Các con thu xếp về nhà ngay hôm nay, mẹ có việc cần các con. Pha ngạc nhiên quay sang mẹ, anh không nghĩ bà có thể bình tĩnh đến mức ấy. Trong lòng anh đang cuộn dâng một cảm xúc vô cùng khó diễn tả. Vừa hả hê, thỏa mãn, vừa căm tức, lại đang xen một chút cảm giác xót xa, đau đớn. Bởi lẽ ông ấy cũng là bố của anh kia mà, là người đẻ ra anh, ra các chị em của anh đấy. Dòng ký ức buồn đau năm xưa lại tràn về, hiện ra ngay trước mắt. Dòng ký ức khiến lòng anh đau đớn, uất hận trào dâng như sóng động. Dòng ký ức đưa anh về cái năm Pha lên 8 tuổi, cậu bé mặt mày sáng rỡ, hớn hở từ trường trở về. Nay cậu được nhận giấy khen cuối kỳ 2, chỉ còn lao động 3 buổi nữa là cậu được nghỉ hè. Hè này mẹ hứa sẽ đưa ba chị em ra Quảng Ninh để thăm bố. Ông về bố cậu kinh doanh ở ngoài đó. Ông hứa khi nào hết năm học mà có giấy khen thì sẽ cho cả nhà đi tắm biển, ăn hải sản. Cậu bé vui lắm, vừa ra khỏi cổng trường, cậu đã cắm cổ chạy một mạch về nhà và quên cả đợi chị gái đang học lớp 5 cùng về như mọi khi. Cậu định bụng sẽ khoe ngay với mẹ để mẹ có thể vui, rồi sẽ đánh tiện kể cho bố luôn. Sẽ bảo bố chuẩn bị đón mấy mẹ con đưa đi chơi như ông đã hứa. Nghĩ tới cảnh ba chị em nắm tay nhau, chạy ào xuống biển, hụp lặn, bơi lội thỏa thích, Pha đã cảm thấy vui ơi là vui. Pha vẫn nghe bố kể biển to gấp trăm cái ao làng cơ mà. Nhà nó cách biển có mấy chục cây số thôi, nhưng không có bố đưa đi, chị em nó cũng chưa được nhìn thấy biển lần nào. Nhưng mà chuyện gì thế kia? Ông Phi, bố của nó, đang ôm trong tay mình một cô gái trẻ, mặc một cái váy hoa hồng xòe xoẹt, một tay đẩy vợ. Mẹ Pha ngã bệt xuống đất. Bà vừa khóc vừa gào. Khốn nạn quá đi, sao anh nỡ làm như thế với tôi chứ, anh ác quá. Bà Sửu lúc đó mới có 33 tuổi thôi, tóc tai xõa rượi, dáng người gầy gò khắc khổ. Bà vừa khóc vừa ôm ngực, gương mặt đầm đìa nước mắt, một bên má đỏ ửng, chắc do tác động bởi ai đó. Ông Phi chỉ tay quát vợ. Tao bảo mày câm mồm, mày là cái thá gì mà dám ngăn cản tao? Tao làm ra tiền, Tao muốn làm gì là quyền của tao. Đưa ai về nhà này là quyền của tao. Mày dám ngăn cản tao sao? Cô gái trẻ ăn mặc hở hang, vuốt vuốt lại mái tóc xoăn nhộm màu hoe hoe vàng. Cô ta kéo lại tà váy rồi nũng nịu bảo ông Phê. Thôi đi đi, em chả muốn ở đây nữa. Nhà cửa gì mà hôi hám quá. Đưa em ra đầu phố ăn phở đi, em đói lắm rồi. Vừa nói cô ta vừa vít cổ ông Phê hôn một cái chụp lên má ông. Chứng kiến toàn bộ cảnh đó, cậu Pha nổi sùng mà lao tới. Buông bố tôi ra, trả bố cho tôi, cô cút đi. Vừa gào cậu vừa kéo tay người phụ nữ trẻ, đưa lên miệng cắn mạnh một cái, đau đớn. Anh ơi, nó cắn em. Cái thằng này láo. Ông Phê vùng tay, gạt mạnh một cái khiến cậu nhóc 8 tuổi ngã văng ra. Bà Sửu nhào đến đỡ con. Trời ơi, sao mà anh làm thế với con tôi? Anh khốn nạn quá anh Phê ơi. Trời ơi, sao mà thằng chồng tôi nó đổ đốn thế này chứ? Mày khốn nạn quá Phê ơi, Phê. Con ơi, Sửu ơi, con có làm sao không con? Thằng giống của bà có làm sao không? Bà la mẹ của ông Phê, từ nhà con trai cả, nghe tin con trai dắt cái thứ gái về nhà bắt vợ làm gà nấu cơm, rồi đánh vợ liền chạy sang. Bà vừa bù lu bù loa chửi con trai, vừa hờ trách trời trách đất. Sao mình vô phúc, vừa xót xa cho cháu vừa bị đánh. Ở cái xóm nhỏ dày đặc nhà thì nhà này to tiếng, nhà kia cũng biết ngay. Nửa buổi sáng bà đã nghe trẻ con kháo chú về đi cái ô tô đẹp lắm, về đổ ở đầu xóm. Chú còn đi cùng với hai người bạn, trong đó có một cô mặc váy tùng xòe nữa cơ. Thấy vậy bà đang ở nhà con trai cả, liền te tái chạy sang. Nhận túi bánh to tướng, cô gái tên Xuân Mai biếu và gã con trai đích thân dắt mẹ về thắp hương cho bố. Lúc cả bảo bà ở nhà để con tiếp bạn, bà đã nghi nghi trong lòng. Đúng như mối lo lắng, linh cảm của một người mẹ. Lúc sau bà thấy bên ngoài nhà con trai có thứ tiếng la khóc ầm ĩ, bà liền chạy sang. Thì ra vợ gã thấy gã dẫn bạn về chơi, đi thịt gà làm cơm đại khách. Ai dè vừa bưng mâm cơm lên thì thấy anh ả đang ôm nhau, hôn hít nhau. Gã bạn đi cùng không thấy đâu, chị Sửu vội vàng đặt mâm cơm lên bàn, rồi lao tới đẩy cô gái kia ra. Một cô vợ gầy gò do sinh liên tụ tị ba đứa con, lại vất vả ruộng đồng nên người như con cá khô, bị gã chồng to béo khỏe mạnh vùng tay hất ra. Kết quả là một bên mặt đã sưng vù, còn cô nhân tình thì nhơn nhơn mắng ngược lại. Chị nhìn lại mình đi, có đáng để đàn ông nó nhìn không? Làm thân đàn bà mà khô khổng, quắt queo, ai mà yêu thương được chứ? Chị nhìn xem, tôi xinh đẹp, tôi trẻ trung thế này. Chị có giỏi thì bỏ anh Phê đi, để chúng tôi đường hoàng mà đến với nhau, khỏi lén lút. Ở đời nó lạ như thế đấy. Người sai lại luôn cho rằng cái sai của mình là chân lý. Họ sẵn sàng mắng mỏ, phỉ báng người khác để bảo vệ cái sai của mình. Thật là vô phương vô pháp. Lấy nhau hơn chục năm trời thì vắng chồng cả bấy nhiêu năm. Lúc đầu Phê theo bác ra Quảng Ninh học nghề sửa chữa, rồi theo bạn chạy hàng lậu. Sau đó có vốn mở cửa hàng bán chung với bạn ở ngoài đó, cả năm mới về. Thi thoảng gã về thăm vợ là vợ lại cấu bẩn, rồi vác cái bụng khề nệ tự sinh con nuôi con, vì gã cho là có hai bà nội ngoại ở gần giúp đỡ. Gã thường kêu bận, có thèm về chăm được ngày nào. Mãi tới tận lúc sinh ra cu Pha, con trai của gã mới phát mặt về chơi thăm vợ được một tuần rồi đi. Gã không về nhưng tiền nong cũng chả có mấy, gã luôn viện cớ cần vốn buôn bán, mẹ con ở nhà dựa bà nội bà ngoại là chính. Gã hứa nào gã giàu gã sẽ bù đắp, mà ai dè khi gã khấm khá thì nhìn cô vợ hơn 30 đã toan về già, da dẻ đen đủi, thân hình khô khổng, bèo chấm vì đồng án, lợn gà con cái và do sinh nở không kiên cử, bồi bổ lúc nào cũng bật bật, lôi thôi, nhìn mà phát chán. Trong khi lúc này vây quanh gã, nào là cả tá các em xinh như hoa như mộng. Gã vốn chuyên cung cấp các sản phẩm về điện tử, âm thanh cho nhà hàng karaoke. Thi thoảng phải ghé qua để bảo dưỡng, sửa chữa, thế là cánh tay vịnh bu lại mà gạ gẫm. Gã vốn rất điển trai, cũng được coi là có tiền lúc bấy giờ. Bản chất lại đa tình nên dễ bị đưa vào con đường luyến ái, cho dù là bố của ba đứa con. Nay cô bồ đòi đi chơi, về nhà anh rồi xuống biển quê anh xem có khác biển Quảng Ninh hay không. Gã từ chối mãi không được, đành phải đưa về sau khi rủ thêm một gã bạn làm bình phong. Về đến nhà, gã đặt lên bàn mấy túi bánh trái mua dọc đường, vài bộ quần áo và cho các con ít tiền, đưa cho vợ bảo làm cơm đại khách. Chiều bọn gã đi công chuyện, thấy vợ lúi húi nấu cơm, gã bạn vừa ra xe lấy bao thuốc hút để quên trên xe. Nhà vắng vẻ, cơn hứng tình nổi lên, cô ả Xuân Mai nhào đến rồi vào lòng gã hôn hít sờ soạn nhau như chốn không người. Cả hai chìm đắm trong cảm giác vụng trộm đầy kích thích mà quên rằng cô vợ gầy gò, mặt mũi đỏ ửng vì nóng nắng đun bếp nãy giờ, trán rịn mồ hôi đầm đìa, áo ngắn tay, quần vắng ống, đang khề nệ bưng mâm cơm lên. Đến khi nghe cái xoảng, tiếng mâm bát va chạm với bàn, gã vội đẩy cô nhân tình ra, nhưng cô ả như treo ngươi vẫn cứ ôm cứng lấy gã. Chị vợ nhào đến liền bị gã vung tay vào mặt. Lúc đầu thì gã bối rối van vỉ, anh xin lỗi, bọn anh đùa thôi. Nhưng chị vợ lại không buông tha, cứ biếu lấy gã mà giằng kéo rồi gào thét. Anh làm cái gì thế này, anh ác thế, anh khốn nạn quá, anh dám tha gái về nhà, cái con đĩ kia, mày dám ngồi vào lòng chồng người khác như thế hả? Đồ mất nết, cái lũ đĩ điếm lăn loạn vô lương tâm. Chả hiểu sao bình thường Sửu cũng hiền dịu và ít nói, vậy mà bây giờ cơn ghen máu ghẻ nó nổi lên, khiến cô cũng xa xả mà chửi cho bỏ. Thế vợ chửi ầm ĩ mất mặt với cô bồ, gã phê cũng gầm lên quát lại, không lấy lại thể diện. Ta đây không phải sợ đứa nào hết, đây là nhà của tao, ta có tiền, ta làm được. Cùng lúc đó thằng con trai về nhào vào mà cắn cấu, gã càng nổi sụn quát tháo ầm ĩ. Thấy mẹ vợ con rồi hàng xóm bu đến mỗi lúc một đông, náo loạn hết cả, thì hàng xóm cũng chỉ trỏ. Mẹ gã mắng, các cháu các em họ cũng buông lời, nửa can ngăn nửa chê trách răng đe. Gã vội vã kéo nhân tình đi mất, cũng từ đó gã không quay về cả Tết Nhất và giỗ bố. Người làng anh em họ hàng xót chị Sửu, có người khuyên hay là tổ chức ra tận nơi đánh cho cái con kia một trận. Chị Sửu sau những ngày sầu não đau đớn vì bị phản bội cũng lấy lại được bình tĩnh mà xua tay. Thôi thôi, tôi không có sức, kệ xác anh ta, muốn lấy mấy vợ thì lấy, tôi chỉ cần các con tôi khỏe mạnh ngoan ngoãn là được rồi. Bà Lam, mẹ ông Phê, vốn là người rất hiền hòa, nhân hậu. Bà thương con dâu bao nhiêu năm vất vả, nhưng cũng sợ con trai mất mặt, nài nỉ khuyên con dâu. Thôi con ơi, phần đàn bà yếu hèn, chịu nhẫn nhịn để cho con nó đủ cha đủ mẹ. Nghe mẹ đi, cứ rờ nó đi, nào nó chán tự khắc nó sẽ thấy vợ con là nhất. Con cứ chịu khó nuôi con, đừng có nghe ai xúi đi đánh ghen cho khổ. Lỡ xảy ra án mạng như vụ thằng Bảo ở làng bên bị vợ tạt dầu đốt khi đi ngoại tình, rồi nó chết ngay chả chết lại, phải hầu hạ nó tốn biết bao nhiêu tiền chứ. Vẫn may có gia đình nhà Bảo xin cho, không bị đi tù thì ai nuôi con chứ. Nhưng bây giờ phải nuôi cái thằng tật nguyền cả đời, có khổ không chứ. Chả là cái anh cu Bảo làm mấy xác ở đầu làng, chả hiểu sao lại đi à ơi xơi lơi với cô hàng xóm quá chồng. Chả biết mắm mẻ bao nhiêu lần mà để vợ biết. Bữa ấy thấy chồng nằm cong queo ngủ chỏng ở ngoài sân, chị vợ nổi cơn ghen mang ngay cái chai dầu hỏa dội khắp người rồi châm lửa đốt. Lửa cháy bỏng co quắp hết cả tay chân, chữa mất cơ mang là tiền, phải bán cả mảnh đất ở đầu làng, rồi chị ta phải tự kéo máy đi xác thuê khắp xóm để lấy tiền thuốc thang mưu sinh. Đúng là ghen quá hóa rộ, và hậu quả là cuối cùng mình vẫn là người gánh tất. Bà Lan biết con trai có lỗi nên cứ mưa dầm tấm lâu tỉ tê an ủi con dâu. Thôi con nghe mẹ, con thương mẹ, mày cứ làm như nó chết rồi đi mà nuôi con cho tử tế, sau này nhờ con à. Người ta vẫn bảo đàn ông là cái gậy thằng ăn mày, chỗ nào chả muốn chọc vào. Mình đàn bà như người đứng ở dưới mái hiên, ác phải cúi đầu cho nó yên cửa yên nhà. Chị Sửu nghe mẹ chồng nói, rồi mẹ đẻ cũng khuyên nhủ an ủi mà nuốt giọng nước mắt trong tim, nén buồn tủi chua xót, dồn hết tình yêu thương chăm lo cho bà đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Hỏi chị có đau lòng không chứ? Đau chứ, làm thân con gái 18 tuổi đi lấy chồng. 15 năm trời được hưởng hạnh phúc vui vẻ bên chồng được mấy câu. Ba đứa con, đứa lớn 14, đứa bé thì 8 tuổi. May có hai bà ở gần đỡ đần, bao năm cũng đỡ vất vả. Nhưng những đêm trường cô quạnh, lủi thủi, một mình chị nhớ chồng và thèm cái cảm giác được yêu thương, được vỗ về, được âu yếm. Có những đêm trăng thanh gió mát, nghe tiếng mèo ghẹo nhau, chạy ùn ùn trên mái nhà, đôi thạch sùng tặc lưỡi tắc tắc, rồi con được nhào đến bên con cái. Con tim bỗng dưng thổn thức, khao khát chị biết ôm lấy cái gối của chồng, mà ghì vào ngực, cố hít hà chút hơi còn vương vấn sau những lần chồng về chơi. Chị vô thức đưa tay lên tấm ngực của mình, một khuôn ngực lép xẹp, bêu dúm, rồi tự ru mình chìm vào giấc ngủ khi nước mắt đã tràn ngập khóe mi. Chị biết, chị và gã lấy nhau như bao cặp vợ chồng ngày ấy. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, hai nhà cũng quen biết, hơi hó họ hàng bên ngoài xa, nên đến với nhau mà chả cần phải yêu thương hay hẹn hò. Lấy nhau rồi sinh con đẻ cái, chồng đi xa kiếm tiền gửi về, chỉ ở nhà chăm con cái, nhà cửa ruộng vườn. Trong làng trong xóm hầu như nhà nào cũng thấy. Đàn ông ra xã hội bươn chải kiếm tiền. Nhiều người mang tiền về cho vợ nuôi con hoặc dành dụm mang về xây nhà cửa. Nhưng cũng có người đi xa cả năm cũng chả thấy để ra xu nào. Có khi còn rước bệnh tật về bởi lang thang, vật vã, gái gú hư hỏng. Xã hội là như vậy. Nhưng dẫu có không yêu, nồng say thì họ đã ở với nhau ngần ấy năm, có với nhau ba mặt con rồi còn gì. Vậy mà giờ đây gã có người khác. 15 năm tình nghĩa mẹ là thế thôi ư, bạc bẽo thật sự. Bữa ấy bà Lam bệnh, mổ mắt cận. Anh trai báo cho về biết, gã về thăm mẹ, mấy năm liền mẹ con mới gặp nhau. Bà cụ nắm lấy tay, kéo lại, đặt vào tay vợ. Mẹ mong con nghĩ tới mẹ, thương lấy vợ con mà quay về cho các con đỡ khổ. Bà quay sang nhìn con dâu. Mẹ xin con tha thứ cho nó. Ai trong đời chả từng mắc lỗi chứ. Tha thứ cho nhau để sống vui vẻ. Đàn ông nông nổi ham vui, nhưng gốc rễ gia đình vẫn là trên hết con ạ. Đã mấy năm trôi qua, các con lớn lên, biết san sẻ giúp đỡ mẹ. Thêm việc mẹ chồng thương con dâu, biết lỗi con trai, bà thường xuyên cắt thuốc để sắc cho sữa uống. Cô cũng nghĩ thoáng ra, ừ thôi thì dẫu sao, ngoài cái tính trăng hoa ấy ra, thì suy cho cùng, gã cũng tử tế, cũng chu đáo hơn cả khối gã đàn ông trong làng lúc bấy giờ. Lại thêm gia đình chồng đối đãi rất tử tế, các anh chị em đều bên vực và giúp đỡ cô. Sữa dần ổn định lại tư tưởng, mà buông bỏ dần sự thù ghét, buồn phiền và đau khổ. Nghĩ lại, gã ngoài cái vung tay bất ngờ hôm ấy ra thì chưa có lần nào đánh vợ hay đánh con. Tuy không về nhưng vẫn đều đặn gửi tiền về cùng với vợ nuôi con như trước đây. Chứ lão hàng xóm tuy không trai gái nhưng chả có ngày nào là không say. Say rồi thì chửi vợ hay như hát. Vợ không cho tiền uống rượu thì bị vác gậy đánh bất cứ lúc nào. Rồi gã khác ham lô đề cờ bạc, thóc chưa vào nhà đã đội nón đi vãng, ngăn cản cũng no đòn khỏi phải ăn cơm. Có lẽ con người ta thường như thế, họ sẽ lấy nỗi bất hạnh, rủi ro, khổ cực của người khác để an ủi bản thân. Dù gì ta cũng đỡ khổ hơn để mà xoa dịu nỗi đau trong tim. Vậy đó. Bữa cơm tối ngượng nghịu khi các con lâu rồi mới được ăn tối với bố. Chúng lén lén nhìn bố, nhất là cu Pha, nó đã 12 tuổi rồi. Nó còn không thèm ngồi gần khi bố kéo ghế, định ngồi xuống. Cái bàn cà phê be bé, gã tha từ Quảng Ninh về dạo mới xây nhà xong, được cưa ngắn chân để dùng làm bàn ăn. Sửu nhờ bố đẻ đóng cho dăm cái ghế con. Đến bữa, đứa kê bàn, đứa bê ghế tăm tấp cùng với mẹ ngồi xuống ăn. Chúng thương mẹ nên chưa bao giờ nhắc bố trước mặt mẹ. Có lần bà nội mang tiền sang lúc mẹ đi vắng. Con lớn nó hỏi bà. Bà ơi, bố cháu có khỏe không? Nào bà bảo bố cháu gọi cho cháu nha. Lúc nào mẹ cháu đi vắng đó, cháu sẽ nháy máy để bố gọi. Bà Lam thương con xót cháu, rơm rớm nước mắt mà gật đầu đồng ý. Vậy là thi thoảng được nói chuyện với con gái lớn, với con gái bé. Nhưng tuyệt nhiên cu Pha cứ dứt khoát, không thèm nghe. nó sừng cồ mà quát chị. Ông ấy chết rồi. Có lẽ hình ảnh bố đánh mẹ, mắng nó đã ăn sâu vào trong tiềm thức của đứa trẻ, làm tổn thương sâu sắc nên nó khó có thể tha thứ. Bây giờ bố con gặp lại nhau, trong lòng nó vẫn âm ỉ, nỗi uất hận người đã ra tay với nó, với mẹ. Và cắm cúi ăn, thi thoảng liếc xéo bố một cái. Nó thầm nghĩ không biết bố có chịu ở nhà như lời bà nói hay không. Nếu lần này bố chịu ở lại thì nó mới hết giận bố, còn không thì nó sẽ coi như ông ấy đã chết. Ngồi xuống mâm, Phi hỏi han các con học hành, rồi gấp bỏ thức ăn cho vợ, cho con. Riêng cô Và cứ dứt khoát không mở tay cho bố nó, bỏ miếng đùi gà luộc bóng nhảy vào trong bát. Thấy vậy, Sửu liền đỡ lấy miếng thịt từ đũa của chồng, chị bỏ qua cho con, rồi nhỏ nhẹ. Con ăn đi, rồi sang ngủ với nhà bà nha. Này bà nhắc, đứa nào ngủ, bà cho tiền mua bim bim đó. Cô Và ngún nguẩy, ăn miếng đùi gà. Xong bữa, nó chạy sang nhà bác để ngủ với bà. Nó nửa không muốn nhìn thấy bố thêm một giây phút nào. Nửa vẫn thầm ước bố sẽ ở hẳn ở nhà và không đi nữa. Đêm đã khuya, hai cô con gái học xong rồi leo lên giường đi ngủ. Gã ngồi trên ghế salon ngoài phòng khách để hút thuốc lá. Những vần khói phả ra ngày một dày, gã đã rít đến bao thuốc thứ hai. Mặc cho lũ mũi vo ve, gã cũng không dám dập vì sợ tiếng động, im lặng hút thuốc. Gã cố nhớ lại những kỷ niệm đẹp đẽ hiếm hoi của hai vợ chồng. Cái lần đầu tiên gã sang nhà vợ, thấy một người phụ nữ đang ngồi thái bèo. Người ấy đội cái nón đã cũ, quai nón bằng cái khăn mùi xoa. Cô khoác cái áo kẻ cũ, gã lại tưởng bà mẹ nên cất tiếng chào to. Dạ cháu chào cô, em Sửu có nhà không cô? Sửu ngẩng lên nhìn gã qua vành nón rồi đỏ bừng mặt lý nhí. Em Sửu không có ở nhà. Gã thấy mình chào nhầm, ngượng nghịu đứng đực mặt ra, thấy tội nghiệp Sửu mới cười. Em đùa thôi, anh vào nhà uống nước đi. Vốn đã biết nhau qua vài lần ở chỗ dỗ chạp đằng ngoài nên cô biết gã hơn cô 3 tuổi, đang làm thuê cho chú họ ở ngoài Quảng Ninh. Gã ra học nghề sửa chữa điện tử điện lạnh mấy năm nay. Nghe người nhà nói chú hứa sau này sẽ cho thuê cửa hàng mà buôn bán. Và rồi sau lần gặp gỡ, nhận mặt nhau ấy, họ đã nên duyên vợ chồng. Người quê đơn giản là như vậy. Nhìn vừa mắt nhau, gia đình biết nhau, tuổi hợp nhau, thế là thành đôi. Đang mải mê với những suy nghĩ vẩn vơ, xa lắc xa lơ, gã bỗng giật mình khi nghe vợ gọi phía sau lưng. Anh vào giường nghỉ đi, em sang ngó mẹ một tí. Nay Sửu, vợ gã, mặc một bộ quần áo lụa màu bốc đô. Trong ánh sáng mờ mờ của bóng đèn ngủ trong phòng hắt ra, ánh sáng bàn bạc của trăng rằm tháng 9 hắt qua khung cửa còn mở toang, gã thấy vợ mình xinh quá. Bao ngại ngần, băn khoăn, e ngại, lỗi lầm bỗng nhiên bay biến mất. Gã bạo dạn nắm tay vợ mà kéo vào lòng. Anh xin lỗi em, tha thứ cho anh nha. Sửu giật mình muốn vùng ra, nhưng đôi môi cô đã bị gã khóa lại. Cô ú ớ rồi lả người, mặc cho gã bế bồng cô đưa vào trong phòng. Gã dở hết kỹ thuật đã được cô bồ hướng dẫn chỉ dạy mấy năm qua để lấy lòng vợ. Các cụ thường dạy vợ chồng giận nhau ở đầu giường, cuối giường làm lành. Huống hồ cô đã nguôi ngoai cơn ghen và cũng khát khao tình vợ chồng bấy lâu nay. Có lẽ đây là lần đầu tiên sau gần 20 năm làm vợ, Sửu mới cảm nhận được cái đê mê, cái ngây ngất của chuyện vợ chồng. Cô vùi mặt vào ngực chồng thủ thỉ. Thương em, thương các con, anh ở lại nhà đừng đi nữa nha. Em tha thứ cho anh, nên anh đừng làm gì có lỗi với em nữa. Gã cũng ngọt ngào đáp lại. Ừ, anh hứa mà, anh hứa. Rồi gã lại dìu vợ hòa vào vũ điệu ân ái nồng say. Tất cả những giận hờn tan biến, chỉ còn cảm giác đê mê, ái tình nhục dục thăng hoa. Mấy hôm sau, gã đang giúp vợ buộc lại cái giàn bị sụp cho dây bèo leo, thì ả Xuân Mai lừ lừ dắt theo một đứa trẻ lên hai bước vào sân. Nhìn cái cảnh người yêu của ả đang nghển cổ buộc cái giàn bầu bên cạnh chị vợ đang cầm cái nón ve vẫy, họ vừa làm vừa cười nói ríu rít, khung cảnh rất hạnh phúc. Ả hừ một tiếng lạnh tanh. Vậy là anh quyết định ở nhà không ra với tôi nữa đúng chứ? Nếu như vậy, Nay đứa con này tôi trả lại cho anh chị nuôi, tôi không cần nữa. Nói xong, ả quay lưng, phủi đít đi. Sủa còn đang đờ người chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì con bé nó khóc thét, chạy đuổi theo mẹ. Nó chạy không kịp khi ả Thi đã leo lên ô tô, phóng đi mất. Con bé kêu gào ầm ĩ, rồi bỗng dưng lăn đùng ra đất, miệng sủi bọt trắng, chân tay khua khoảng. Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi! Mấy ngày qua ở lại nhà chăm sóc mẹ ốm, lại được gần gũi vợ. Về bỗng cảm thấy vợ thật đáng yêu. Tuy cô không có thân hình quyến rũ, ăn mặc không sexy, giọng nói không uốn éo nhão nhoẹt, nũng nịu, lấy lòng người khác, nhưng ở cô lại toát ra một vẻ đẹp dịu hiền, chân chất và mộc mạc. Cảm giác ở bên cô rất bình yên. Hôm nay bỗng nhiên, sự yên lành ấy đã bị phá vỡ bởi một thân hình uốn éo, hở hang vừa lượn đến và giọng nói the thế dằn dỗi cất lên. Phê bỗng như bị điểm trúng huyệt lú, gã đờ ra giây lát rồi vội vàng chạy ra đón lấy con bé. Con nhóc thấy bố thì ôm chầm lấy, nhưng khi thấy mẹ đùng đùng quay ngoắt bỏ đi thì nó vuột tay bố chạy theo khóc nức nở, rồi lăn đùng ra đất và lên cơn co giật. Gã vội lao đến đưa ngón tay vào miệng vì sợ con bé cắn trúng lưỡi. Gã vòng tay ôm lấy đứa bé, bé bỏng vào lòng, vỗ về và an ủi. Con gái ngoan, không sao đâu, có bố đây, bố đây. Con bé dãy dùa một lúc thì yên, nó nằm trong lòng bố, liêu riêu ngủ trong nhịp vỗ tay vụn dại. Lúc này gã mới kể rằng, lúc con bé hơn một tuổi, hai bố con chơi hút đu đu. Mãi vui quá con bé ngửa người cười khoái chí, ai dè tuột tay không đỡ kịp, con bé ngã xuống đất. Cú ngã tưởng chừng không sao, nhưng thời gian sau con bé lên cơn co giật. Mỗi khi khóc hoặc nghe âm thanh ồn ả, đưa con đi khám, gã đờ đẫn cả người khi nghe bác sĩ kết luận. Do va đập mạnh là một số dây thần kinh trong não của con bé bị tổn thương, nên con bé khóc quá hoặc nếu bị kích động quá thì sẽ dễ bị co giật đấy. Rồi sùi bọt mép nữa. Trước mắt bác sĩ cho uống thuốc, hy vọng sẽ dần ổn trở lại, hoặc đợi sau này lớn lên thì sẽ tiến hành phẫu thuật. Bác sĩ dặn mỗi khi con bé lên cơn, gia đình cần để bé yên tĩnh, an ủi vỗ về để bé bình tĩnh lại, chỉ vài phút sau bé sẽ ổn. Kể từ lúc sinh con, Mai quẳng con cho gã rồi ở rịt quán, ít khi về nhà. Hai bố con vừa trông hàng vừa chăm nhau rất vất vả. Gã mặc cảm lỗi là do mình bất cẩn nên không dám hò hè trách mắng vợ. Sau này gã thuê thêm người trông coi cửa hàng để tập trung chăm sóc con. Bà Lam thấy thế lại cất lời thủ thỉ với con dâu. Con nè, mẹ thấy nó mang con trả là nó định dứt tình với thằng Phê đấy. Con cứ nghe mẹ xui dạy, giữ con bé lại mà nuôi. Nếu vất vả thì mẹ hỗ trợ cho, chứ tình hình này để thằng bé Phê tha con bé ra ngoài đấy thì khổ cả hai bố con. Sửu chưa kịp từ chối thì bà đã nói tiếp. Con nghe lời mẹ, có con bé càng có cớ để gọi chồng con về, rồi dần dần á lựa lời thí nó thành lý cửa hàng về quê mở. Giờ quê mình cũng đã phát triển, biết đâu mở ra lại đắt hàng, chả hơn chồng một nơi vợ một nẻo. Bà Lam là một bà mẹ chồng tốt, bà thương con và thương cháu. Nhìn đứa cháu xinh xắn lấy nhiều nét của bố nó mà lại bệnh tật, bà xót lắm. Bà cũng xót con trai vất vả khi nghe gã kể mẹ con bé mê mải quán xá, bỏ con bé cho bố chăm. Bà mong vợ chồng con đoàn tụ quay về một mối, có thấy bà mới có thể an tâm. Ả Mai lần này thấy gã chồng hờ trở về quê lâu thì nổi cơn ghen ngược. Về mở tủ vơ hết giấy tờ nhà đất và tiền vàng trong két mà ả tình cờ biết mật mã mang dấu biến đi, sau đó dắt con bé về quê mà dằn mặt gã. Ả nghĩ rằng thế nào thì gã cũng sắn lên mà ôm con ra ngay với ả. Gì thì gì ả vẫn trẻ đẹp và ngọt ngào hơn con mụ vợ nhà quê chứ. Thế nhưng Xuân Mai đã nhầm. Thay vì bị xua đuổi, con bé lại được bà nội vận động chị Sửu giữ lại nuôi. Mãi tận 3 ngày sau Phê mới trở ra. Vừa nhìn thấy gã đi một mình, ả chưng hửng. Con đâu anh? Tôi để ở nhà với bà và mẹ Sửu rồi. Mẹ Sửu, ai cho phép anh con giao tôi cho chị ta chứ? Ờ hay, chính em mang nó về trả đấy thôi. Mà anh thấy để nó ở nhà cũng tốt, có các anh các chị chơi với nó cho đỡ buồn. Chứ ở đây em thì bận, anh cũng mãi hàng họ, bỏ bê con bé, không ai chơi thì tội nghiệp nó. Lúc này gã chưa biết mình mất hết tiền vàng trong tủ, nên vẫn bình thường. Mai thấy nguy cơ mất chồng đến nơi thì lo lắng lắm, á vờ vĩnh ngọt ngào. Anh tính như vậy cũng đúng, em xin lỗi vì đã hành động bộc phát. Thôi anh đi tắm đi, rồi mình sẽ đi ăn hải sản. Có quán bạn em mới mở hàng, tươi ngon, giá lại rẻ nữa. Nó hẹn em mãi, em bảo đợi anh ra rồi đến ủng hộ. Vừa nói, ả vừa áp bộ ngực núng nính vào người cả. Ả luồn tay ngang sườn kéo gã vào trong nhà tắm. Đi anh, lâu rồi không có tắm chung với anh, em nhớ anh lắm đó. Đàn ông vốn như thế, dù có đang bực bội câu có, khó chịu tới mấy, mà nghe những lời đường mật sủ sỉ bên tai, lại bị xác thịt thơm tho áp sát, thì mọi cay cú, giận hờn đã tan biến hết. Gã thả mình vào trong bồn nước ấm áp, mặc cho ả nhân tình dùng đôi bàn tay mềm mại, mơn man khắp cơ thể. Đôi môi điêu luyện của ả ca ve lõi đời, lướt khắp người, đưa gã vào cảm giác đê mê. Gã quên hết những lời hứa hẹn với mẹ và vợ. Lần này ra con sẽ dứt điểm với nó. Lần này gã chỉ thấy ái tình nhục dục đang đưa gã lên tận mây xanh. Không vướng bận con bé, gã và ả thành vợ chồng son. Hàng ngày ả Mai lại dở hết ngón nghề thời gian qua, bỏ quên, để dụ dỗ ả. Ả sợ mất gã. Một gã đàn ông tử tế nhất trong đám đàn ông đi qua cuộc đời ả bao năm. Gã chỉ cần ngọt ngào, dịu dàng đôi lời, cuồng nhiệt, đam mê dâm dục trên giường là hỏi gì gã cũng đưa luôn. Chả thế mà vừa quen nhau một thời gian, ả đã nũng nịu thì thầm. Anh mua cái quán ấy cho em đi. Chứ thuê mà mụ chủ nó thấy khách đông, nâng giá lên thì hết hơi. Rồi ả còn tỉ tê với gã lúc ả sinh con bé. Anh cho em đứng tên chung nhà đi, dù không đăng ký, nhưng bây giờ em đã là vợ của anh rồi, đã sinh con cho anh. Sau nhà đầy cũng cho con bé, chứ em tha đi đâu được chứ. Vừa tỉ tê nịnh nọt, vừa dùng thân xác làm mồi. Gã đàn ông mụ mị, đầu trên, bởi cái đầu dưới có kẻ nâng niu, chỉ biết gật gật làm theo răm rắp. Một lần nữa gã lại quên hết tình nghĩa vợ chồng và trách nhiệm làm cha. Và rồi thay vì hưởng niềm vui, hạnh phúc khi về già, thì ông lại bị chính ả nhân tình kim vợ hờ ấy làm cho tán gia bại sản, mất cả đường về quê hương khi điều điếu lang thang với ả tận xứ người xa xôi. Cho đến khi về già ốm đau bệnh tật, lại bị ả thuê xe chở về quẳng ở nơi gốc đa đầu làng sau này. Kể từ ngày bố bỏ con bé My ở nhà rồi không về, Pha càng ghét, càng hận bố mình hơn nữa. Nó không hiểu tại sao bố nó đã về nhà, đã xin lỗi mẹ rồi, mà sau đó bố lại đi. Tại sao bố lại không giữ lời hứa sẽ cùng với mẹ chăm lo cho gia đình, sẽ dành thời gian đưa em nó đi chơi, sẽ cùng nó ra đê để thả diều. Nó chợt thấy thèm cái cảm giác được bố mắng, thậm chí phát roi vụt cho lặng lương, mông đít, như mấy thằng bạn ngủ nghịch trong xóm. Đầu xoắn đít đấy, bị rách tay đỏ ửng cả lên, nhưng mà có bố, chẳng bị ai trêu chọc, chẳng phải nghe đàm tiếu xì xào những lời khó nghe sau lưng. Nè, bố nó theo gái rồi đó. Ôi trời, cái thằng hư đốn lại hỏng cả đám con thôi. Con không cha như nhà không nóc, chơi vơi lắm. Ngay cả mấy thằng bằng tuổi trong làng cũng hay cà kìa, vì biết nó sẽ chẳng còn ai mà bên vực. Nhất là mấy thằng học chốt, nghịch ngợm, cá biệt. Chúng nó càng ghét Pha lắm vì cậu học giỏi lại chăm chỉ, hiền lành hay được cô giáo tuyên dương trước lớp. Như sáng nay trong buổi sinh hoạt cuối tuần, cô giáo tuyên dương Pha trước lớp. Cô bảo, các em hãy noi gương bạn Pha. Là con trai mà bạn luôn quần áo sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng. Trong lớp không có nói chuyện, điểm kiểm tra thì luôn cao. Các cô bộ môn ai cũng nhận xét rất tốt về bạn ấy. Như cô Hoa dạy toán đã phê vào sổ đầu bài hôm qua đấy. Bạn Tiến nói chuyện trong lớp, không làm bài tập. Bạn Pha có tinh thần hăng hái phát biểu, xung phong chữa bài tập. Cô còn cho bạn Pha điểm 8 nè. Cô mong các em hãy noi gương bạn ấy. Tuy bố đi vắng, nhưng bạn đã vừa giúp mẹ việc nhà, vừa chăm chỉ học hành, chẳng nghịch ngợm phá phách. Lúc đó cả lớp vỗ tay biểu dương nó, nhưng nó biết kiểu gì thằng Tiến cũng đã ghim chuyện nó không cho bạn chép bài tập về nhà sáng hôm ấy. Đen đuổi cho thằng Tiến lại đúng lúc cô gọi lên làm bài cho cô. Ngày nào tan học nó cũng nơm nớp lo sợ cái đám bạn trong lớp sẽ trêu chọc, mà cái vốn đợi càng tránh thì càng phải gặp. Vậy là vừa ra khỏi cổng trường một đoạn, đủ để cho các thầy cô khó nhìn thấy, nó đã nghe tiếng thằng bạn gào. Nè cái thằng không có bố kia, mày tin tướng gì hả? Vì mày mà tao bị ghi sổ, mày có muốn chết không? Pha vừa đạp xe đạp, vượt qua một nhóm bạn, thì bị một thằng vượt lên cà khịa. Nó bặm môi sướng người đạp thật nhanh, nhưng cái xe phản chủ tự dưng kêu roạt roạt rồi dừng lại. Chúng mày xem nè, bố nó bỏ đi theo gái, nên sắp vào cấp 3, cái xe chả có mà đi, phải xin nhà chú tao đấy. Ê, mày có cần tiền sữa không tao cho nè. Nói rồi thằng Tiến, con ông Tiền ở xóm trên, thả ra trước mặt Pha một nắm tiền lẻ rách. Mấy đứa đi cùng với thằng Tiến, nó cười hô hố mà phụ họa. Bố đi theo gái bỏ con bơ vơ ê ê. Bố hám của lạ, quên cả vợ già. Mà bố nó máu gì thì nó chắc cũng máu vợ. Ê ê, chúng mày nhỉ? Mà nó có cả đứa em gái bị thần kinh đó. Mau về mà chăm sóc em mày đi, kẻo nó lại lăn đùng ra bây giờ. Cả đám bạn cười chế giễu vô cùng khoái chí. Trẻ con trong độ nhần nhần, trẻ con chưa qua, người lớn chưa đến, thường lấy trò chọc ghẹo bạn làm vui. Chúng đâu có hiểu cảm giác của những đứa trẻ khác. Phan nghiến chặt hàm răng, cúi gằm mặt dắt cái xe đạp lầm lũi bước đi. Thực ra lòng nó rất muốn vung nắm tay đấm thẳng vào mặt những cái thằng ngỗ nghịch ác khẩu kia, nhưng nó lại nhớ tới mẹ đã từng dặn dò nó. Con không có được gây sự đánh nhau với ai đó. Ai trêu ghẹo gì con á, con cứ nhắm mắt bịt tai đi qua. Miệng họ tới tai họ gần hơn, họ nói tự họ nghe, mình không có đáp. Pha thương mẹ. Nó chịu đựng nỗi tủi hờn mà quyết tâm học cho thật tốt, mang thành tích về cho mẹ, để mẹ quên đi hết những vất vả, tủi hờn. Ở cái làng bé tẹo này, chuyện nhà ai mất gà, mất chó hay vợ chồng chảo chuẹt, hôm trước hôm sau cả làng đã biết. Các camera, loa truyền thanh chạy bằng cơm, chuyên nghiệp, chạy hết công suất đã lan tỏa khắp làng trên xóm dưới nhanh lắm. Mà không chỉ lan tin đâu, bản tin ngắn gọn còn được thêm mắm, thêm muối, thành một câu chuyện có đầu có đuôi, có nếp nang, cao trào, hẳn hoi. Có khổ chủ khi thông tin đi một vòng trong làng, về đến tai mình còn ớ ra, không hiểu là họ đang kể chuyện gì về ai. Người ta gọi tam sao thất bản là như vậy. Lũ bạn học trên xóm trên vốn luôn tị hiềm ganh ghét với Pha, vì cậu học giỏi, lại ngoan hiền nhất lớp, lúc nào cô cũng nêu gương nó trước cả lớp, nên càng ngày bạn nó càng ghét. Sáng nay trong giờ văn, cô Lan chủ nhiệm lại chửi thằng Tiến một trận vì cái tội không soạn bài, không thuộc bài. Cô bảo: cha mẹ cho ăn bữa cơm no, cho đi học để mong sau này làm ông này bà nọ, nhưng anh không chịu học, không chép bài, chỉ giỏi đú đỡn, chơi bời lêu lỏng. Tương lai của anh nó nằm ở đâu? Anh tưởng sáng sáng anh vên mặt phả khói thuốc vào mặt người khác, chiều chiều anh vặt bồng, vặt ổi, bắt chim rồi gây sự với người khác là anh oai lắm sao? Cái loại người mặt đá má sắt lười học như anh á, sau này chỉ làm cướp thôi. Nhìn xem bạn Pha đây nè, vừa ngoan ngoãn học giỏi là chịu khó giúp mẹ đồng áng lợn gà. Anh nhìn xem bài vở của bạn luôn đầy đủ sạch sẽ thế này, còn anh á, đi học quên vở, đi cày quên trâu, đồ ăn hại. Cô Lan vốn nổi tiếng ở trong trường về độ ngoan nguyện. Với cô, trò nào, người nào hợp mũi cô thì cô quý, cô thương, cô khen hết lời. Còn trò nào hoặc ai, kể cả đồng nghiệp mà không vừa mũi cô là cô hát cho nghe ngay. Trong hoàn cảnh của cô và gia đình Pha khá tương đồng, về việc cả cô và mẹ Pha đều bị chồng bỏ, bố Pha dẫn gái về nhà, đánh mẹ năm nào, rồi giờ nào thì đi mất tâm mất tích mấy năm. Còn cô, chồng cô là bộ đội, đóng quân ở xa, chả hiểu chú ấy đi giúp dân kiểu gì mà giúp đến tận lúc bụng to ra. Đơn vị biết chuyện, đưa ra kỷ lục. Thế là chồng cô ôm mớ tiền giải ngũ đi mất, bỏ cô và đứa con gái lên 10 ở nhà tự xoay sở. Có lẽ vì thế mà cô càng trở nên khó tính, đanh đá và ghê gớm. Cô đồng cảm và thương cậu học trò có gương mặt điển trai, học giỏi và hiền lành nhất lớp, nên nay tuyên dương cậu. Nhưng cô không hiểu việc làm của cô đã vô tình đã tách Pha ra khỏi một số bạn cá biệt trong lớp. Chúng ghét cay ghét đắng cái thằng mặt lúc nào cũng cắm cúi vào sách vở, chả chịu chơi đùa nghịch ngợm như chúng nó. Pha về tới nhà, nó quăng cái cặp sách lên bàn rồi ngồi phịch xuống thềm nhà. Lúc này mẹ nó vẫn đang ở ngoài đồng chưa về. Mọi khi nó về trước sẽ tự giác vào bếp để cắm cơm, nhặt rau. Nhưng này nó chán quá, chả thiết tha gì nữa. Các chị học trên huyện chưa về, nó cứ ngồi im lặng trước hiên cho đến lúc bà nội nó chống gậy sang. Pha về rồi đó hả con? Nấu cơm chưa? Chưa thì sang ăn với bà đi. Bà nó dạo này yếu quá, từ dạo bố nó đi không về là bà càng yếu hơn. Con bé My ngập ngừng đi phía sau lưng bà. Anh ơi, sang bà ăn cơm với em đi. Cái con thần kinh, mày cút đi, tao ghét mày. Tự dưng Pha hét lên, My hốt hoảng nấp sau lưng bà. Nó sợ anh nó nhất trong ba anh chị em cùng cha khác mẹ với nó. Nó đủ nhận thức rằng vì mẹ nó nên các anh chị mất bố, còn bố nó đã 5 năm nay không trở về. Từ dạo mẹ đẻ nó dắt nó về đây, bà nội giữ lại nuôi, bố nó về được 2 lần rồi mất tâm mất tích. Người thì bảo ông làm ăn thua lỗ, phải bán nhà chạy sang Trung Quốc trốn. Kẻ lại kháo do bà Xuân Mai nợ nần cờ bạc, rồi chứa chấp bọn hút hít, bị bắt. Khám nhà ông cũng có vài tép, cho nên ông Phê đã bán hết cửa hàng để chạy chọt cho ả, vì ả đứng ra nhận hết tội về mình. Từ đó không thấy ông về thăm mẹ già, vợ con, anh em lần nào cả. Còn bé My được bà Sửu cho đi học, nhưng thi thoảng nó lại lên cơn động kinh, nên buổi học, buổi nghỉ. Nhiều lúc Pha ghét con bé kinh khủng. Nó nghĩ nếu không có con bé, thì mẹ nó cũng đỡ vất vả biết bao nhiêu. Rồi cả bà nội nó nữa. Tuổi cao rồi, sức khỏe yếu, mà vẫn phải thức đêm chăm sóc mỗi lúc con bé lên cơn. Cũng may là dạo gần đây mẹ nó nghe ai giới thiệu một ông thầy lang có tiếng. Bà dắt con bé đi bắt mạch và bốc thuốc bắc về để sắc cho nó uống. Có vẻ hợp thuốc nên tần suất lên cơn đã giảm đi rõ. Hỏa hoàng nó mới bị một cơn. Cả nhà rất mừng, nhất là mẹ nó. Chả hiểu sao bà lại thương con bé đến vậy. Con miếng ngon cũng dành cho My. Việc nhà thì bắt ba anh chị em làm hết trơn, không để con bé làm. Nhưng con bé cũng rất ngoan. Nó biết thân biết phận nên cứ sấn vào làm cùng với các anh chị. Ngúng ngoẳng ngắm nguýt, ghét bỏ rồi yêu thương đủ cả các cung bậc cảm xúc khi phải ở cùng với một con bé thần kinh. Mẹ nó can tội cướp bố thì gia đình ấy cũng cứ thế mà đùm bọc nhau trong suốt mấy năm. Hôm nay nghe anh mắng thế, bé My nó tủi thân ôm mặt khóc, rồi vừa khóc nó vừa chạy miệng nức nở. Mẹ ơi, bố ơi. Nó cứ cắm cổ mà chạy mãi, đến khi nó mệt quá, ngã lăn ra đất, chân tay co giật, bọt mép lại sùi trắng xóa. Hơn 20 năm trôi qua vèo như một cơn gió, cuốn theo nỗi nhớ mong, giận hận, oán ghét. Ôm nỗi hận trong lòng suốt mấy chục năm, khi bố bỏ mẹ, bỏ mấy chị em nó rồi đi biệt tâm biệt tích suốt thời gian qua, Pha cũng đã phần nào nguôi ngoai. Pha cứ nghĩ đời này kiếp này anh sẽ không bao giờ nhìn thấy, gặp lại bố anh thêm một lần nào nữa. Anh ghét ông đã 2 lần ruồng bỏ vợ con. Vậy mà ông lại trở về trong bộ dạng thật thê lương, một thân hình gầy gò, lở loét, cứng đờ, còng queo ở nơi gốc đa đầu làng. Sao ông không đi luôn rồi chết ở đâu đó cho xong? Ông về nằm kia, ảnh hưởng tới mẹ, tới gia đình của Pha vốn đã yên bình mấy chục năm trôi qua. Pha tự hận chuyển sang giận. Mẹ, con không muốn nhìn thấy ông ấy. Ông ấy không xứng đáng làm bố, không đáng làm chồng để mẹ phải làm ma. Pha tối sầm mặt nói, con không có được nói như vậy. Cho dù con có giận, có ghét thì ông ấy vẫn là người đẻ ra con. Lỗi lầm ông ấy phạm bây giờ ông ấy đã phải trả giá. Nghĩa tử là nghĩa tận mà con. Mẹ có hận ông ấy đi chăng nữa thì trên danh nghĩa mẹ vẫn là vợ. Việc đứng ra làm đám thì mẹ phải cán đáng. Bà Sửu vấn lại búi tóc phía sau gáy. Bà quay sang anh em chú bác và các cháu trong họ tộc nhỏ nhẹ. Thưa các ông, thưa các bác, các chú, các cháu, lỗi lầm ông nhà tôi gây ra cho tôi, cho các con, tôi tha thứ cho ông ấy. Đó là cái nghiệp mà ông ấy đã gieo, là cái nợ mà nửa đời này ông ấy phải gánh. Nay ông ấy đã trả giá, ông ấy đã mất. Tôi mong các chú bác anh em cùng toàn thể họ Mạc gia đình chung tay giúp tôi đưa ông ấy một đoạn đường cuối. Lúc sáng, bà ra tới đầu làng thì đã thấy mọi người bu lại khá đông. Người dân xưa nay vốn rất hiếu kỳ. Trong làng trong xóm, khi xảy ra bất cứ chuyện gì, từ việc mất gà, mất chó, đến việc vợ chồng ghen tuông, cãi nhau, ngay lập tức mọi người sẽ bu đến đồng như kiến, ngửi thấy mùi mật. Tụ tập, bàn tán, bình phẩm, đủ thứ, theo góc nhìn cảm nhận của mỗi cá nhân. Nhưng đúng là xưa nay, trong cái làng nhỏ ven biển này, chưa bao giờ có cái chuyện lạ đời như vậy. Khi thấy bóng dáng của bà Sự đi tới, thì ai nấy cũng vội vã cho bà đi vào. Trên nền đám cỏ, dưới gốc cây bồ đề, một thân người còng queo nằm đó, trên một mảnh vải trắng giống như ga bệnh viện, ai đó đã kéo gốc ga phủ lên che mặt. Bà Sự run run bước tới, lật mảnh vải, mặc dù đã nghe cậu cháu nói là ông Phi, nhưng một chút hy vọng mong manh như làn khói mỏng, bà vẫn muốn bám víu, nhờ đâu ai đó chỉ là người giống người thì sao? Nhưng mà niềm hy vọng mỏng manh ấy đã tan biến mất. Bàn tay của bà run run lật mép ga, chiếu đôi mắt đã nhăn nheo bởi thời gian xếp nếp, đã mờ dần bởi những đêm dài nhớ chồng, giận chồng, tuổi hờn đan xen, đã tuôn biết bao nhiêu giọt nước mắt. Đúng là ông Phê chồng của bà thật rồi. Người chồng đã bật vô âm tín suốt gần 30 năm, đang nằm đó, lạnh ngắt, tóp teo, xác xơ, vô cảm. Ông ta cũng chẳng còn cảm nhận thấy nỗi đau thể xác, bởi đã có những con kiến đỏ bò lên chân, lên người và gặm nhấm lên da thịt. Ông ta cũng chẳng nghe thấy những lời đàm tiếu chê bai đang rì rầm suốt nãy giờ của đám người trong làng. Ông nằm đó trong bộ quần áo nhầu nhĩ, gói cái thân hình cọm nhom lở loét trên chiếc ga giường ố bẩn trên nền đất. Dưới gốc cây đa năm xưa, ông cũng đã từng theo bạn ra nhặt quả rụng. Trái tim nhỏ bé mang đầy vết thương của bà, như vừa có ngàn vật nhọn đâm vào. Sao lại ra nông nỗi này chứ ông ơi? Nhưng vẫn có một chút gì đó như hả hê vừa lướt qua. Tưởng bỏ vợ, bỏ cái con già này đi theo con bồ trẻ thế nào? Sao giờ lại thân tàn ma dại, chết khô chết héo nằm đây cho kiến tha dòi bò thế này chứ? Nhưng vốn bản chất là một người hiền hậu, nhân từ. Cái hờn ghen sân hận ấy vừa khởi nhen đã bị bản ngã từ bi hỷ xả gạt đi, đè xuống, không có được những suy nghĩ độc ác ấy. Đây là cái giá mà ông phải trả cho cái nghiệp mà ông đã tạo ra. Một cái kết mà hẳn nhiên là không một người nào ruồng rẫy, vứt bỏ gia đình, vợ con lại có thể lường trước hay nghĩ tới. Một cái kết quá xót xa. Bà nhìn ông, đôi mắt sâu hoắm trong hốc mắt đã nhắm lại. Kẻ mắt vẫn còn hoen một chút nước. Liệu đó có phải là giọt nước mắt đau đớn, bệnh tật, hay là giọt nước mắt của sự hối hận dằn vặt trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời ngót 70 năm? Về những tháng năm sống cô quạnh, bệnh tật và đau đớn trong lương tâm của mình, bà đưa tay nắm lấy bàn tay khô khổng, co quắp do bệnh tật. Đôi bàn tay năm xưa đã từng ruột rẻ nắm lấy tay bà. Đôi bàn tay đã từng buộc cho bà mái tóc dài bị bung xõa khi hai người lúi húi buộc dàn bước. Bà nghẹn ngào không thốt nên lời. Sao lại thế này chứ ông? Sao ông không tìm về với tôi, về với các con sớm hơn? Mọi người đứng xung quanh hai người gần như nín thở, nghe theo từng cử chỉ, hành động và lời nói của bà. Người vợ bị ruồng bỏ gần 30 năm qua, xem bà sẽ làm gì. Có ai đó thì thào, liệu bà ấy có đưa về làm ma không? Đưa cái gì mà đưa? Cái loại bạc tình này thì mang xuống nghĩa địa cho quạ mổ đi, chứ đưa về làm gì? Là tôi để cho xã, cho thôn mang xuống nghĩa địa mà vui cho xong. Ai đỡ mà làm như vậy? Dù gì cũng từng là vợ chồng với nhau bao năm, lại còn là con cái thông gia nhìn vào nữa chứ. Nhưng mà chắc đưa về sân nhà văn hóa, hoặc đưa luôn xuống nghĩa địa rồi khâm liệm, chứ đưa chi cái xác về nhà làm ma cho ảnh hưởng tới con cháu nhỉ? Chả biết. Chứ phải tôi mang ra sông tôi buông cho cá ăn. Mỗi người một câu, họ bàn tán mắng nhiếc người đã chết. Nỗi hận người chồng bạc bẽo, tham vàng bỏ ngải khiến cho đám đông bu quanh, nhất là đám đàn bà con gái, như đồng cảm với bà Sửu, khiến cái tình thương giữa con người với con người giảm đi. Họ chỉ thấy ghét, thấy khinh, thấy đáng phải như thế, rồi họ cùng nhau suy đoán xem ông ta chết vì bệnh gì. Liệu bà Sửu có đưa về nhà làm ma hay không, hay luồn xuống nhà quạn dưới nghĩa địa? Đám đàn ông thì nhìn thấy nhau, hất cằm, lắc đầu, như ngầm nhắc nhau. Đấy, nhìn đấy mà sống nha. Có máu mè tòm tem thì cũng tém tém bớt lại. Gọi đi đổi gió, ăn rau thơm, uống cốc bia cho thay đổi không khí, rồi lau miệng cho sạch mà về với vợ con. Chứ mà bỏ vợ theo gái thì đấy, cái kết cục đang nằm lù lù một đống kìa. Nhìn đấy mà học. Mặt mọi người xì xào, bà Sửu vẫn ngồi im lặng bên xác chồng một hồi rất lâu, rồi bà mới từ từ quay sang bảo với anh cháu họ. Cháu giúp thím đưa chú về nhà thím rồi tính tiếp. Pha chen vào cùng với mẹ, anh ngó người cha đã vứt bỏ vợ con, đã mặc giày dắt cả đứa con bị bệnh về cho người vợ khốn khổ của mình nuôi, rồi đi biệt tích bao năm đang nằm ở kia. Anh vừa muốn gào khóc cha ơi, vì đó là người đã đẻ ra mình, vừa muốn quát vào mặt cái người nằm đó. Sao ông không đi luôn đi, ông chết đường chết chở đâu cho khuất mắt tôi, sao ông lại về nằm đây? Anh giận dữ với cha, uất hận người đã tước đi tuổi thơ của anh. Cả một tuổi thơ, sống trong biết bao nhiêu lời dèm pha, xúc xỉm, hắc hủi của đám bạn bè hư hỏng. Nhưng sao trái tim anh lại có cảm giác đau đớn đến thế? Anh tưởng khi nhìn thấy cảnh này anh phải hả hê, phải thỏa mãn lắm chứ. Anh nức nghẹn. Bố ơi, khốn nạn cái thân bố quá bố ơi. Lần cuối cùng ông về thăm vợ là vào một ngày cuối hè. Lúc đó ông không còn béo tốt, phương phi, trắng trẻo như trước đây. Ông gầy và xanh hơn. Ông đặt vào tay bà một buộc tiền rồi nghẹn ngào. Anh xin lỗi, anh có tội với mẹ con em. Anh mong em hãy thay anh nuôi dạy các con và chăm sóc mẹ. Anh đi lần này không biết bao giờ mới về. Thực lòng lúc đó bà đã nguôi giận ông, nên nắm tay áo cố níu ông ở lại. Em xin anh hãy nghĩ tới các con, nghĩ tới mẹ, anh đừng đi nữa. Không có tiền thì ở nhà vợ chồng chung tay làm lại, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Ở quê người ta vẫn sống cả đấy thôi anh. Anh đừng có đi nữa. Mẹ già rồi, sống chết chả biết lúc nào. Các con cũng lớn, chúng cần có bố để uống dậy, dựa dẫm. Còn bé My thấy bố về thì vui lắm, nhào đến ôm lấy chân ông. Bố ơi, bố bế con. Nhưng ông vẫn gạt ra và dứt khoát bước đi. Và rồi tận 28 năm sau, ông mới trở về làng trong bộ dạng đáng thương như thế này. Bà không khóc, có lẽ nước mắt đã cạn khô, nhưng trong lòng bà lại dâng lên một nỗi cuộn trào xúc cảm, những xót xa, đau đớn, thương cảm. Trong đầu bà bỗng vang lên mấy câu trong bài giảng pháp mà bà vẫn nghe. Bởi đời là cõi tạm nên sống thật với nhau, nếu kiếp người trôi mau thì oán thù dừng lại, bởi không gì tồn tại nên giận hờn bỏ qua. Nếu lòng mình vì tha thì nỗi sầu tan biến. Ngày cưới của con gái lớn, bà dắt con ra Quảng Ninh để tìm chồng. Người ta bảo ông đi bán nhà và đã sang Trung Quốc từ rất lâu. Người ta bảo ông làm ăn thua lỗ, người lại nói là do bà Mai dính tiền án, ông phải bán nhà trốn đi cùng với bà ta. Người ta kể do bà nắm hết tiền vàng, âm thầm bán nhà bỏ sang Trung Quốc nên ông đi tìm rồi không thấy về nữa. Nghe thế, bà Sửu chỉ biết nuốt nước mắt vào trong mà dắt con về. Bà đành phải tự mình cùng với anh em chú bác đứng ra tổ chức cưới xin cho các con. Sau này đến khi bà Lam quy tiên thì cũng không thấy con trai về chịu tang. Những năm sau nữa, bà vẫn nhờ người nghe ngóng tin tức của ông. Mỗi lần các con chuẩn bị lập gia đình thì bà lại ngóng ngóng tin ông. Bà muốn ông về cùng với bà lo đại sự cho các con, để ông nhìn thấy các con đã trưởng thành, để cho các con đỡ tủi thân khi đứng bên cạnh một mình bà bơ vơ. Nhưng tuyệt nhiên không ai biết tin tức của ông ở đâu. Ngay cả năm vừa rồi, con bé My sau một thời gian dài thuốc thang, thần kinh của nó đã ổn hẳn. Mấy năm liền nó không bị lần nào. Nó học thiết kế rồi xin vào làm cho một công ty may trong xã. Cậu bé xinh xắn, khéo tay nên nhiều người đánh tiếng xin bà gả cho. Bà chỉ cười bảo chuyện yêu đương thì tùy các cháu, tôi không có ép. Mãi tận 31 tuổi nó mới nhận lời và lấy một anh hơn 5 tuổi cùng công ty, người ở trên tỉnh. Sau cái lần nó bị anh pha quát đồ thần kinh, con bé vừa khóc vừa chạy ra tận cuối làng thì lăn đùng co giật. Lúc đó bà ra đồng làm về thì thấy mấy đứa trẻ chăn bò, nó đang bu lại chỉ trỏ. Bà vội vàng ôm lấy con bé, kéo vạt áo lau nước mắt dàn dụa trên mặt. Bà đưa tay vén mớ tóc lòa xòa và bết nước ra. Bà thương con bé đến thắt lòng. Bà vỗ về. Thôi không sao, mẹ đây nha, không sao. Con bé nằm im dụi đầu vào ngực bà mà khóc nức nở. Nó biết bà thương và luôn bảo vệ nó. Các anh chị tuy lúc đầu né tránh nó, nhưng sau cũng dần thương đứa em gái tội nghiệp. Hai chị lớn thường dắt nó đi chơi, đút cơm cho nó ăn, lại còn bày nó vẽ và khen nó vẽ đẹp. Từ ngày mẹ dắt nó về, rồi chồng bà quyết định để con bé ở lại. Con bé khóc mấy lần. Mỗi lần khóc nó lại lên cơn co giật, tím tái cả người. Lúc đó ai nhìn thấy cũng phát hoảng. Lúc đầu giận chồng vì bà bỏ mặc mẹ chồng chăm sóc. Bà cứ kệ. Bà nhận thì bà đi mà chăm, tôi liên quan gì chứ. Nhưng sau nỗi thương cảm của một người làm mẹ trào dâng đã xua đi cơn uất nghẹn trong lòng. Con bé có tội gì đâu. Nó thật là đáng thương. Nó bị chính người sinh ra bỏ rơi. Nghĩ như vậy bà lại cùng với mẹ chồng chăm sóc đứa trẻ tội nghiệp. Mỗi lần nhìn con bé thập thò, nửa muốn ra chơi với các anh chị, nửa sợ anh chị xua đuổi mà lòng bà quặn thắt, nỗi chua xót. Bà đã gọi cho các con lại, nhỏ nhẹ khuyên nhủ. Em nó không có tội. Các con hãy thương mẹ, thương em, cùng với mẹ chăm sóc, dạy dỗ em. Nó mang trong mình một nửa giọng máu giống các con đấy. Mọi khi Pha tuy không thân quý con bé, nhưng cũng chưa bao giờ đánh hay mắng em. Có lẽ hôm ấy, do nó bị đám bạn ức hiếp, nhục mà dồn cảm xúc đến tận đường cùng. Và sự chịu đựng của nó đã quá hạn, nên nó mới quát mắng em. Khi nhìn con bé ôm mặt khóc chạy đi, Pha ân hận lắm. Nếu muốn chạy theo giữ em vì sợ em lên cơn lăn đụng xuống ao thì khổ. Nhưng trong lòng nó vẫn còn đó những câu nói mỉa mai, rỉa rói của đám bạn. Cái đồ không có cha, đồ bị bỏ rơi. Pha nhắm mắt. Kệ, mày muốn đi đâu thì đi. Đến khi thấy mẹ đều con bé về, Pha lĩnh sang nhà bà để tránh mặt mẹ. Bữa cơm tối nó lò dò về, lấm lét ngó biểu hiện của mẹ. Thấy mẹ không mắng mỏ gì thì lặng lẽ ngồi ăn cơm. Bữa cơm của mấy mẹ con với những món đơn sơ rồi cũng xong. Con bé My đã ngủ say, bà Sửu mới sang giường ôm vai cậu con trai mình. Thằng bé đã dài hết cả cái giường ấy. Thấy mẹ sang, vén màn chui vào nằm cùng. Cậu chàng run lắm, không biết mẹ có mắng mình hay không. Nhưng nằm một lúc thì nó thấy gáy nó ướt nhẹp. Mẹ hỉ mũi rồi thì thào. Pha, con có thương mẹ không? Nó nghẹn nghẹn ở cuống họng. Có chứ, nó chả thương mẹ thì thương ai? Nhà ngoài hai bà chị đang học ở trên Hà Nội thì có mẹ là thân thiết với nó nhất. Bác trai bị bệnh cũng đã mới mất. Bác dâu thì cứ khinh khỉnh ra mặt vì bác luôn cho là bà nội thiên vị mẹ con nhà nó. Nhìn thấy nó sang với bà bác còn lườm tưởng rách cả mắt. Chỉ còn mỗi mình mẹ là người thân thương quý nó nhất. Nó chả thương thì sao chứ? Nó lén lén gật đầu. Dạ, con thương mẹ lắm. Vậy từ đây á, nghe lời mẹ dặn, con đừng có chấp người ngoài nói gì nha. Em nó thiệt thòi nên mình càng phải thương hơn. Pha khóc và gật đầu. Con biết rồi, con xin lỗi mẹ. Con hứa từ nay con sẽ không quan tâm thiên hạ nói gì. Con sẽ thương em nhiều hơn. Có lần hai mẹ con đang giả bẹo nấu cám ở trong nhà thì nghe bác The ở hàng xóm chạy bổ vào. Hốt hoảng. Thím Sửu ơi, con bé nó lên cơn ở ngoài ngõ kìa. Bà dập vội cái bếp chạy ra. Nó cũng vừa vứt cái chày gỗ chạy theo mẹ. Nhìn mẹ ngồi phịch xuống đất, nâng đầu em đặt lên đùi, rồi lấy khăn lau bọt trên miệng. Cả hai ngồi lặng yên vài phút, chân tay con bé mềm ra. Bà quay sang bảo, con chạy về nhà rót cho em cốc nước. Pha chạy về nhà, trong bếp lửa đang bốc ngùn ngụt, do nãy mẹ vội quá chưa có tắt bếp. Lửa lan ra bó rơm cháy đùng đùng. Nó vội bê chậu nước gạo đang để sẵn, chạy vào dập lửa. Cũng may lửa chưa có cháy rộng, chứ không chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Bà hỏa mà nổi giận thì khó mà lường lắm. Sau này nó cũng dần quen với những trận động kinh của con bé My. Nó và chị cả biết chăm sóc em lúc lên cơn theo lời mẹ dạy. Ấy là giữ em nằm yên, nâng cao đầu một chút, chỉ vài phút em sẽ ổn. Và cứ thế họ cùng nhau vượt qua tất cả, để đến giờ mỗi người đã đủ trưởng thành và có cuộc sống của riêng mình. Cuộc sống gia đình nhỏ đã dần bình lặng, nay lại bị xáo lên bởi cái chết của ông. Mọi người tôn trọng ý kiến của bà Sửu. Nghe bà Sửu trình bày, bác trưởng họ cũng đã phát biểu. Thay mặt họ tộc, tôi cảm ơn thím đã bao dung, rộng lượng. Tôi thấy thím ấy nói phải. Người ta vẫn nói cốc chết 3 năm, quay đầu về núi, huống hồ chú ấy vẫn là con cháu dòng tộc ta. Thôi thì nghĩa tử là nghĩa tận. Thím đã đứng ra lo toan, mà chạy cho chú, thì anh em chúng cháu, mỗi người một tay, cùng với thím, cho chú ấy mộ yên mã đẹp. Rồi ông cắt đặt, phân công mỗi người một việc, cùng nhau xúm vào làm đám cho người em họ thật chu đáo. Mỗi người được phân công tản đi lo công việc, còn mình bà ngồi bên cạnh người chồng đã được thay quần áo, tắm nước lá bưởi, lá gừng sạch sẽ. Bà cầm bàn tay lạnh ngắt của ông, ấp vào bàn tay ấm áp, thô ráp của mình. Ông à, tôi tha thứ cho ông, các con cũng tha thứ cho ông từ lâu. Sao ông không biết đường mà về sớm chứ? Con người ai chả có lỗi lầm, chỉ là dám nhận sai và sửa sai. Thôi, vòng linh của ông khôn thiên, thì ông nhận lễ các con nó dâng, nhận tình cảm của tôi và gia đình họ Mạc để siêu thoát sang kiếp khác. Ông đừng có dằn vặt bản thân mình mà lẫn quất nơi trận gian này cho nó khổ ra. Cứ an lòng mà đi về với tổ tiên, ông bà cha mẹ đi. Lúc mẹ sắp mất, mẹ mong ông về lắm đó. Mẹ bảo mẹ tha thứ cho cái tội bất hiếu của ông. Bỗng dưng, nơi khóe mắt hõm sâu khô cằn, nhăn nheo, lạnh ngắt của ông Phi vừa rỉ ra một giọt nước mắt đùng đục, như là giọt nước mắt cuối cùng của sự ân hận muộn màng. Để có được sự buông bỏ, sân hận, oán thù, tha thứ cho người chồng bạc bẽo như bà Sửu, thì không phải ai cũng có thể làm được. Và đó cũng là cái giá mà những người đã và đang vì một chút mê đắm, cuồng dại mà quên đi tình thân, tình nghĩa vợ chồng phải nhận lấy. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong bộ truyện này. Tôi Quỳnh chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Và quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào thân ái và hẹn gặp lại quý vị trong những tập phát sóng tiếp theo.